Lãng tử tại đô thị, chương 321, một âm mưu, một, góc truyện audio.com. Tuy là Nhan Phi Hoa đang nghiêm mặt nhưng ánh mắt lại có ý cười, vẫy tay một cái, một người có bộ dạng là nhân viên phục vụ nhanh chân bước đến, bưng tới một cốc nước lọc. Lâm Dật Phi chỉ liếc nhìn, vẻ mặt khẽ động, nghĩ chắn hẳn cậu biết tôi tìm cậu có việc gì. Nhan Phi Hoa nhìn Lâm Dật Phi có vẻ muốn nhìn thấu hắn vậy, tôi không biết. Lâm Dật Phi lắc đầu, khóe miệng Nhan Phi Hoa có nét cười khó có thể phát hiện. Tôi giới thiệu một người với anh trước đã, cô ta chỉ tay vào đằng thôn chính bộ nói, anh ta là đằng thôn chính bộ của đằng thôn Gia Y Hạ Lưu, cũng là cha của đằng thôn Xuyên Sơn. Lâm Dật Phi sững người, lúc này mới hiểu tại sao ông lão đó lại đau buồn như vậy. Nỗi đau khổ của người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, cho dù là ở đâu cũng là một bi kịch, nhưng trong miệng của Nhan Phi Hoa dường như là đang giới thiệu một nhân vật rất bình thường. Đối với một nhân vật xa trường, cả ngày nhìn cảnh đổ máu hy sinh đã quen rồi. Việc này đối với Nhan Phi Hoa mà nói thì không có sự khác biệt gì so với con mèo con chó chết cả, xin chào. Lâm Dật Phi nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng thốt ra hai từ này. Tuy là nhìn nhận từ góc độ của mình, đằng thôn Xuyên Sơn đáng chết, hắn ta đã hại chết ba người của mình, nhưng Lâm Dật Phi từ trước giờ không tuân theo quy tắc dính dáng dây dưa. Lâm Dật Phi chỉ nhìn đằng thôn chính bộ với ánh nhìn thông cảm, nhưng từ ánh mắt mà đằng thôn chính bộ nhìn về mình thì hắn biết việc này tuyệt đối chưa xong, vị này là phục bộ ngọc tử của phục bộ gia. Nhan Phi Hoa lại nói, hình như hai người gặp mặt vài lần rồi. Lâm Dật Phi chỉ gật đầu, phục bộ ngọc tử lại đỏ mặt nhẹ gật đầu, rồi lại ngay lập tức cúi đầu, dường như là nhớ lại đêm hôm đó, liếc trộm Lâm Dật Phi một cái ngọc đỏ ửng. Ánh mắt Lâm Dật Phi có chút kỳ quái, như là đang nghĩ gì đó, khóe miệng không mỉm cười như mọi khi. Quả thực là gặp qua mấy lần, có lần còn phải cảm ơn anh Bách Địa Trung Cương đây đã giới thiệu gặp mặt đấy. Thần sắc Bách Địa Trung Cương không thay đổi, cũng không nói năng gì, vẻ nghiêm túc nghiêm trang. Nhan Phi Hoa cười nói, anh cũng nên biết là lần đó là do tôi sắp xếp, nếu anh có lời gì chưa vừa ý thì có thể tìm tôi để giải quyết. Lâm Dật Phi nhìn cô ta hồi lâu, cuối cùng cũng nói, cô yên tâm, sẽ có một ngày tôi sẽ tìm cô hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện. Mọi người đều thay đổi nét mặt, Bách Địa Trung Cương đi lên phía trước một bước lớn. Tiếng trách, cậu nói cái gì? Thần sắc Lâm Dật Phi không thay đổi, chỉ mỉm cười nhìn hắn ta. Hồ Tất Lạc Hãn mời tôi đến đây, có vẻ không đến lượt cậu nói chuyện. Bách Địa Trung Cương mặt biến sắc còn định nói đem, Nhan Phi Hoa đã lạnh lùng nói. Lui xuống, câu nói này nói ra ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về Lâm Dật Phi, nhưng không ai chú ý đến khóe miệng của phục bộ ngọc tử lộ ra nụ cười rất nhạt rất nhẹ nhàng. Dáng vẻ ngạo mạn của Bách Địa Trung Cương lập tức biến mất, đến giải thích cũng không dám, chỉ khoanh tay cúi đầu, không liếc mắt nhìn, chỉ là trong mắt đã lộ ra một tia hận thù, cậu ta không đủ tư cách nói chuyện với cậu. Nhan Phi Hoa vẻ mặt khác thường nói, có điều tôi hy vọng ngày mà anh đến tìm tôi đừng xa quá. Lâm Dật Phi nhìn cốc nước trên bàn, chậm rãi nói. Cô, yên tâm, sẽ không quá xa xôi đâu. Nhan Phi Hoa không nhắc thêm về đề tài này nữa. Nhưng rồi muốn cho anh hiểu rõ một chút, Y Hạ Lưu một khi đã tôn tôi là tông chủ, tôi khắc có trách nhiệm đòi lại công đạo cho họ. Nhưng điều này không có nghĩa tôi sẽ vì việc tư mà làm trái pháp luật. Có công thì phải có thưởng, có tội thì phải chịu phạt. Nếu thưởng phạt không phân minh, thì cũng như tác chiến trên sa trường vậy, tuyệt đối không thể phục chúng. Vì vậy cái chết của đằng thôn Xuyên Sơn, tôi nhất định bắt chúng phải trả giá. Cô ta nói rất bình thản, nhưng khuôn mặt của đằng thôn chính bộ lại rất kích động. Ánh mắt chỉ nhìn tông chủ của Y Hạ Lưu, hoặc do ông ta biết nếu Nhan Phi Hoa đã nói ra câu như vậy thì nhất định là đã có tính toán dự định rồi. Hơn nữa cô ta mời Lâm Dật Phi đến đây, hiển nhiên cũng là để chuẩn bị cho sự kết thúc của việc này, trả giá. Lâm Dật Phi cười nhạt. Vậy lần trước tôi gần như bị dìm chết ở thác Ngọc Long, ai nên trả cho tôi đây? Trong phòng im lìm, hồi lâu không có ai phản ứng gì. Lâm Dật Phi bưng cốc nước kia lên nhìn kỹ, những người khác đều cảm thấy kỳ lạ, không hiểu Lâm Dật Phi có ý gì, phục bộ Ngọc Tử. Nhan Phi Hoa đột nhiên nói, cô lúc này hẳn là người biết rõ chuyện này từ đầu đến cuối. Cô nói lại cho Lâm Dật Phi biết chuyện lúc ban đầu một lần, vâng. Phục bộ Ngọc Tử cung kính đứng dậy, đầu cũng không ngẩng lên, nhưng lại liếc mắt sang bên cạnh một cái. Chuyện này thuộc hạ cũng chỉ biết đại khái, cụ thể như thế nào vẫn mong tông chủ định đoạt. Thấy Nhan Phi Hoa không biểu lộ thái độ gì, phục bộ Ngọc Tử không nói gì nhiều nữa. Nghỉ hành chiết giang hai ngày trước, đằng thôn, Xuyên Sơn đột nhiên đến tìm thuộc hạ, nói muốn hẹn thuộc hạ tham gia hoạt động này. Thuộc hạ thấy có chút kỳ quái, một là thuộc hạ không phải học sinh của Triết Giang, hai là thuộc hạ biết cậu ấy thực sự không thích hoạt động kiểu này, nên lúc đó thuộc hạ đã từ chối bọn họ. Sắc mặt của Đằng Thôn Chính Bộ có chút nhợt nhạt, ánh mắt nhìn Phục Bộ Ngọc Tử rất hung hãn. Chỉ là Phục Bộ Ngọc Tử cứ hùng hồn nói, không nhìn lão được một cái, nhưng sau đó Độ Biên Chính Giã cũng qua thuyết phục nói rằng phong cảnh ven đường của Nghị Hành rất đẹp, đề nghị thuộc hạ đến Trung Quốc thì có thể đi tham thú. Thuộc hạ vốn không muốn đi, Đằng Thôn Xuyên Sơn đột nhiên nói là thực ra hành tung lần này mục đích không phải là du lịch, mục đích của bọn họ là vì muốn tiêu diệt Lâm Giật Phi. Mày nói láo, Đằng Thôn Chính Bộ, không nhịn thêm được nữa. Con trai chết rồi, nhưng ông lão vẫn rất kích động, cũng không cho phép bất cứ ai vô tội cốt nhục của chính mình. Phục Bộ Ngọc Tử ngừng lại, liếc mắt nhìn Nhan Phi Hoa có chút do dự. Nhan Phi Hoa trầm giọng nói, để cô ta nói hết, xin tông chủ minh giám. Đằng Thôn Chính Bộ nước mắt đầm đìa, tuyệt đối không thể chỉ nghe lời nói của một người được lui xuống. Nhan Phi Hoa lần này đến cả giải thích cũng không có, mặc dù âm thanh có vẻ bình thường, nhưng lại lộ ra một chút lạnh lẽo. Đằng Thôn Chính Bộ cả người mướt mồ hôi run lên, tuy là không cam lòng, nhưng vẫn phải lui về phía sau. Ông ta nhìn Bách Địa Trung Cương một cái, trong ánh mắt tràn đầy ý cầu khẩn. Mắt của Bách Địa Trung Cương khẽ chớp nhưng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bọn họ nói lần trước tông chủ đi đến Giang Nguyên, chủ yếu là để đối phó Lâm Giật Phi. Phục Bộ Ngọc Tử chậm rãi nói. Bách Địa Trung Cương quát to. Phục Bộ Ngọc Tử không được ăn nói lung tung. Nhan Phi Hoa khoát tay. Nói tiếp đi, cô ta nói không sai, nhưng mà tông chủ. Bách Địa Trung Cương mang bộ dạng trung thành bảo vệ chủ. Nhan Phi Hoa lại nhìn Lâm Giật Phi cười nhạt. Gần như lời nói của ta càng ngày càng vô dụng rồi, xem ra phải giết thêm một tên nữa mới được. Lâm Giật Phi, anh nói có phải không? Lâm Giật Phi cười cười, không có ý kiến gì. Bách Địa Trung Cương chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh dâng lên. Phục Bộ Ngọc Tử nhìn Lâm Giật Phi một cái, cắn môi, trong ánh mắt có thâm ý. Nhưng sau đó không biết tại sao, tông chủ lại từ bỏ tất cả các kế hoạch quay về Nhật Bản. Gần trước lúc đó còn ra một mệnh lệnh, chính là chỉ cần là người của Y Hạ Lưu, hạ thủ của tông chủ. Nếu không có lệnh của tông chủ thì bất cứ ai cũng không thể động đến một cọng tóc của Lâm Giật Phi. Tông chủ, điều mà thuộc hạ nói chắc không sai chứ? Cô ta nhìn Nhan Phi Hoa gật đầu, không nhìn thấy ánh mắt âm u lạnh lẽo của Đằng Thôn Chính Bộ, cố lấy dũng khí tiếp tục nói. Nhưng Đằng Thôn Xuyên Sơn không nghĩ như vậy, cậu ấy cảm thấy bất cứ ai đối nghịch với tông chủ, là thuộc hạ thì đều có nghĩa vụ trừ bỏ chướng ngại cho tông chủ. Vì vậy cậu ta nói Lâm Giật Phi không tham gia nghị hành cũng tốt, nếu tham gia nghị hành nhất định sẽ khiến hắn có đi mà không có về. Chỉ là lúc đó tuy là thuộc hạ nghe cậu ấy nói như vậy nhưng không hiểu tại sao cậu ấy lại nắm chắc vậy, cũng không biết kế hoạch sau đó của cậu ấy. Trong mắt Đằng Thôn Chính Bộ tràn đầy oán hận nhìn Phục Bộ Ngọc Tử. Nếu không phải khiếp sợ thù, đoạn của Nhan Phi Hoa thì dự là lúc này đã liều cái mạng già rồi. Sắc mặt của Phục Bộ Ngọc Tử lại như bình thường, chỉ là một mực cung kính nhìn Nhan Phi Hoa im lặng chờ đợi định đoạt của cô, sau đó cô cứ như vậy chờ đợi bọn chúng đi giết Lâm Giật Phi. Nhan Phi Hoa thở dài một tiếng, đương nhiên là không phải, trên mặt Phục Bộ Ngọc Tử cuối cùng cũng lộ ra sự hoảng hốt. Lúc bọn họ tiết lộ ý đồ, trước tiên thuộc hạ liên hệ với Bách Địa Trung Cương, tông chủ cũng biết là chúng thuộc hạ không hề có quyền trực tiếp liên lạc với tông chủ, tất cả mọi việc phải thông qua Bách Địa Quân tiến hành truyền đạt. Nhan Phi Hoa gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Cô không nói lời nào, Bách Địa Trung Cương cũng không dám giải thích gì nữa. Cách chương.